Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1022, một người đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, không uống rượu thì ăn mừng như thế nào? Lâm Sở Sở có chút buồn cười nhìn cô nói. Cùng tôi uống rượu có cái gì phải lo lắng? Hai người chúng ta đều là nữ sinh. Tôi cũng sẽ không làm gì cô. Tôi thực không biết uống rượu. Tiểu Thỏ hết sức kiên định lắc lắc đầu nói. Cô cũng đừng uống, cô còn phải lái xe trở về. Sợ cái gì, đã niên đại nào rồi? Tìm đại người lái thay không phải là xong việc sao? Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ. Thấy cô thái độ kiên quyết, liền cũng không miễn cưỡng cô nói. Vậy cũng tốt, gọi đồ uống cho cô. Bản thân tôi thì uống rượu à, được. Tiểu Thỏ gật gật đầu. Lâm Sở Sở quay đầu nhìn về phục vụ nói vài câu. Sau khi lại thuận tiện gọi đồ muốn ăn, liền trả thực đơn cho phục vụ. Chờ đợi trong quá trình mang thức ăn lên, Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Lâm Sở Sở đưa 10 ngón tay ngọc thon dài. Lấy khăn ăn trong chén ra, động tác yêu nhã trải ra, sau đó trải một cái dưới dĩa, trải cái còn lại ở trên đùi của mình. Sau khi nhìn cô làm xong một loạt động tác, cuối cùng Tiểu Thỏ nhịn không được hỏi Lâm Sở Sở, cô và Hạ Phong chia tay khi nào? Liền sáng sớm hôm nay à, Lâm Sở Sở ngẩng đầu lên. Cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ hồi đáp, vậy, vì sao hai người chia tay? Mặc dù Tiểu Thỏ cảm giác mình hỏi có chút ít bát quái như thế. Nhưng dùng lời nói của Trình Chi Ngôn đến nói, vì để cho Hạ Phong hết hy vọng, cô cũng chỉ có thể mày dạn mặt dày hỏi. Bởi vì tôi không thích anh ta nữa. Lâm Sở Sở nhún vai. Một bàn tay sơn móng tay màu đỏ tươi chống cằm. Cười nhìn Tiểu Thỏ nói. Cô nói, hai người cùng một chỗ. Quan trọng nhất chính là yêu thích nhau. Tôi đã không thích anh ta. Dĩ nhiên là không thể tiếp tục ở bên anh ta nha. Trả lời này, giống như cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Tiểu Thỏ duỗi tay lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Tiếp tục mày dạn mặt dày hỏi Lâm Sở Sở, vậy vì sao cô không thích anh ấy nữa? Lần trước lúc nhìn thấy hai người, không phải cô còn dựa vào trong lòng anh ấy, làm nũng các loại với anh ấy sao? Đúng nha, lông mi thật dài kia của Lâm Sở Sở nhẹ nhàng chớp chớp. Nhìn Tiểu Thỏ trước mắt cười nói, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Phong thật sự là một người đàn ông tốt, lớn lên cũng rất tuấn tú. Cách chương.